Ai cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không luyện hóa thành công. Kiếm tổ mặt lộ lo nghĩ, này cổ võ tháp từ lúc đi tới vùng vũ trụ này, từ đó không bị người luyện hóa thành công qua, cái này thống khổ và lực lượng chân áp, chính là nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh đều không thể chịu đựng, tần trần hắn tuy là thực lực bất phàm, mà dù sao còn trẻ, sợ là kiếm tổ lo lắng. Hà hà, liền yên tâm tốt, vùng vũ trụ này, hắn sợ là duy nhất có thể luyện hóa người, nếu hắn đều không thể luyện hóa, vật này, thật sự chỉ có thể vĩnh viễn trưng bày ở chỗ này, Tiêu Diêu Chí Tôn cười lắc đầu. Kiếm tổ nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn, tại sao ngươi tổng đối với tiểu tử này tràn ngập lòng tin, người này tuy là cường đại, nhưng hiện nay dù sao còn không có triệt để lớn lên, dùng hắn hiện tại tu vi, muốn luyện hóa có một kiện siêu thoát chí bảo, vẫn là cực không biết. Tiêu Diêu Chí Tôn quay đầu nhìn kiếm tổ, cứ như vậy bất động. Kiếm tổ ngẩn ra, ngươi nhìn ta làm gì, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, ngươi có thấy đằng sau ta có đồ vật gì đó sao, phía sau ngươi, kiếm tổ ngẩng đầu nhìn qua, Tiêu Diêu Chí Tôn phía sau rỗng tuếch, không khỏi lắc đầu nói, không có. Vậy ngươi phía sau đây, Tiêu Diêu Chí Tôn lại hỏi. Kiếm tổ xoay người mắt nhìn phía sau mình, lần nữa lắc đầu, cũng không có. Kiếm tổ ngẫm lại, nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, một bên hồng hoang tổ long bọn hắn cũng đều nghi hoặc nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, không biết hắn đây là ý gì. Tiêu Diêu Chí Tôn thở dài, ta nghĩ biểu đạt là, đây chính là ta tin tưởng tiểu tử này có cơ hội luyện hóa cổ võ tháp mà chúng ta không luyện hóa được nguyên nhân, bởi vì tiểu tử này có người sau lưng, chúng ta không có. Mọi người, Tiêu Diêu Chí Tôn mặt hâm mộ nói, mẹ hắn, lão tử nếu như có người sau lưng, phải dùng tới tiêu hao nhiều năm như vậy mới đạt tới nửa bước siêu thoát đỉnh phong, liền siêu thoát cảnh giới cũng không có đột phá, đã sớm nửa phút làm chết Uyên Ma lão tổ, vẫn là tiểu tử này tốt số A. Mọi người, lúc này, cổ võ tháp trong, từng đợt tê liệt linh hồn đau đớn, liên tục dũng mãnh vào tần trần linh hồn hải. Tần trần một đường quật khởi, theo thiên vũ đại lục đến thiên giới, chịu đau khổ cũng không ít, chưa từng có lãnh hội qua đáng sợ như thế thống khổ, loại đau khổ này nhất định chính là đưa ngươi linh hồn theo trong thân thể hút ra đi ra, sau đó đặt vào trong chảo dầu liên tục dầu tạc một dạng. Người bình thường gặp phải thống khổ như vậy, thân xác cũng sớm đã sụp đổ, ngất đi tại chỗ, nhưng mà linh hồn bất đồng, dưới tình huống như vậy ngược lại sẽ vô cùng thanh tình, chỉ có thể gắt gao chịu được loại đau khổ này, chỉ có chịu được đi qua, mới tính thành công. Trong khoảnh khắc đáng sợ đau đớn liên tục ăn mòn tần trần toàn thân. Liền điểm thống khổ này, tính là gì? Tần trần trong lòng ý chí như sắt theo thiên vũ đại lục đến thiên giới, hắn trải qua nhiều như vậy, điểm thống khổ này sao có thể đánh lui hắn, nhưng mà, hôm nay tần trần chỉ là chịu được thống khổ còn không được, còn muốn tại trong thống khổ đem cổ võ tháp tinh châu cho luyện hóa. Rầm rầm rầm, tần trần linh hồn chi lực liên tục quấn quanh hướng tinh châu. Từng tia linh hồn lực cùng tinh châu dung hợp, liên tục thẩm thấu đến trong, mà theo tần trần liên tục dung hợp tinh châu, này đau đớn trình độ dĩ nhiên là liên tục tăng vọt, nhưng tần trần nhưng gắt gao nhịn xuống, còn muốn tại trong thống khổ khe rãnh này tinh châu trong lực lượng, làm cho dung hợp vào bản thân. Ken két két, tần trần đáng sợ thân xác chợt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, đây mới thực là thân xác cũng bắt đầu vỡ vụn. Đồng thời, tần trần linh hồn hải cũng từ từ bắt đầu xuất hiện vết rạn. Này tinh châu cùng linh hồn dung hợp là không có nửa điểm đường ngắn có thể đi, cái gì dung nạp, cái gì coi nhẹ, đều vô dụng, tần trần có thể làm chính là chịu được thống khổ, đồng thời tại thống khổ đến chính mình trước khi vẫn lạc, đem tinh châu luyện hóa, bằng không một khi hắn không có kịp thời làm đến, vậy hắn. Linh hồn là triệt để băng diệt, hóa thành phấn vụn. Lúc này tinh châu tại tần trần luyện hóa dưới, chậm rãi cùng tần trần linh hồn dung hợp cực kỳ chậm chậm, có thể theo dung hợp trình độ chậm rãi đề thăng, đau đớn trình độ cũng ở tăng vọt, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt đã qua ba ngày, mà tần trần linh hồn cũng đã từ từ tiến vào bên bờ tan vỡ. Cổ võ tháp bên ngoài, hồng hoang tổ long đám người lo lắng. Đã qua ba ngày, tần trần hắn, tất cả mọi người có chút lo lắng không yên. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tần trần chỗ cổ võ tháp liên tục rung động, với lại tiếng động càng lúc càng lớn. Yên tâm, khẳng định không thành vấn đề. Tiêu Diêu Chí Tôn thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Ầm, đột nhiên thì, một cổ khủng bố rung động dùng đến, toàn bộ cổ võ tháp bộc phát ra khí tức, đúng là làm phải mọi người ảo ảo lùi lại, mạnh như hồng hoang tổ long bực này hỗn độn đỉnh phong chí tôn, dĩ nhiên đều không cách nào tới gần. Tốt khí tức đáng sợ, mọi người ảo ảo biến sắc. Khó trách vật này trăm triệu năm tới đều không thể luyện hóa, chỉ cố khí tức này, tới khiến cho bọn họ những thứ này đỉnh phong chí tôn cũng vì đó biến sắc, thậm chí ngay cả Tiêu Diêu chí tôn cùng nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh, cũng cảm giác được khí tức cứng lại. Toàn bộ thông thiên cực hỏa trụ chỗ rung động kịch liệt. Đều lui lại, cẩn thận bị lan đến gần. Tiêu Diêu chí tôn nhãn tình sáng lên, vội vàng mang theo mọi người lui lại, sau đó, Tiêu Diêu chí tôn trong tay trong nháy mắt xuất hiện Hoang Thiên Tháp, oanh một tiếng, Hoang Thiên Tháp huyền phù chân trời, trấn áp phương thiên địa này, ngăn trở cổ võ tháp khí tức tiết lộ. Nếu như không làm như vậy, chỉ cổ võ tháp tự nhiên tản mát ra khí tức đều vô cùng có khả năng hủy diệt toàn bộ thiên công tác. Tần Trần hẳn là đến luyện hóa thời khắc mấu chốt nhất, mọi người kiên trì chờ là được. Tiêu Diêu chí tôn ngưng thần nhìn về phía cổ võ tháp. Tiểu tử, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Trong lòng hắn yên lặng nói. Cổ võ tháp trong, lúc này Tần Trần đã đến luyện hóa thời khắc mấu chốt nhất. Hắn thân xác tất cả đều là nát vụn, mà hắn linh hồn hải trong, tinh châu càng là bộc phát uy lực đáng sợ, muốn đem linh hồn hắn trực tiếp xé rách đến. Không muốn khuất phục. Đến bực này thời khắc này tinh châu thế mà còn là không muốn khuất phục. Ầm, khủng bố tinh châu giống như đại dương, muốn đem Tần Trần thân xác trực tiếp vỡ nát. Mắt thấy Tần Trần linh hồn run rẩy đều phải băng diệt. Đáng chết, bản thiếu cũng không tin. Tần Trần gầm lên một tiếng, trong cơ thể lôi đình huyết mạch trong nháy mắt bạo phát, trong khoảnh khắc Tần Trần trong linh hồn hải kinh khủng kia lôi đình trong khoảnh khắc giống như đại dương trong nháy mắt bộc phát ra, cuồn cuộn đi ra ngoài. Ầm ầm, vô tận lôi quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ võ tháp tầng thứ 9 không gian. Bao phủ ở trên mỗi một khỏa ngôi sao. Vốn có, những ngôi sao này cùng trên đỉnh đầu trận đồ đang rung động kịch liệt phản kháng Tần Trần, nhưng khi đạo này lôi quang bao phủ lại những ngôi sao này thời điểm, những ngôi sao này như là cảm ứng được cái gì khủng bố đồ đạc một dạng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mà Tần Trần trong linh hồn hải phản kháng kịch liệt tinh châu cũng trong nháy mắt ngốc ra. Oanh một tiếng, sau một khắc Tần Trần linh hồn chi lực trong nháy mắt rót vào đến tinh châu trong, lưu lại thuộc về mình lạc ấn. Làm Tần Trần linh hồn chi lực triệt để dung nhập tinh châu trong nháy mắt. Ầm, cổ võ tháp tầng thứ 9, Tần Trần cả người đều lơ lửng, nổ vang vang vọng, ở chung quanh hắn, ức vạn ngôi sao toát ra ánh sáng chói mắt, điên cuồng dung nhập vào Tần Trần thân xác trong. Những hào quang này ẩn chứa năng lượng kinh người, khi tiến vào Tần Trần trong thân thể đồng thời điên cuồng chữa khỏi hắn thân xác, nguyên bản Tần Trần tràn đầy tiên huyết thân xác trong nháy mắt biến phải trong suốt lên. Ùng ùng, lúc này, Tần Trần thân xác phát ra nổ vang, giống như lôi đình dũng động, rung động thiên địa. Hắn thân xác đúng là đang lột xác, thịt nát dũng động, xương cốt trong suốt như là tại thoát thai hoán cốt. Cùng lúc đó, Tần Trần mênh mông linh hồn hải cũng là trong nháy mắt dũng động, vô tận năng lượng theo tinh châu trong nháy mắt nhộn nhạo ra, dung nhập vào Tần Trần linh hồn hải trong. Tần Trần linh hồn hải dùng tốc độ kinh người tăng lên, này, Tần Trần cảm nhận cấp tốc cùng toàn bộ cổ võ tháp dung hợp, đồng thời dung nhập vào cổ võ tháp phía trên trong trận đồ. Mà khi Tần Trần cảm nhận cùng cổ võ tháp trận đồ triệt để dung hợp trong nháy mắt. Vù vù, toàn bộ cổ võ tháp trong nháy mắt tản mát ra một cổ đặc biệt lĩnh vực khí tức. Cổ võ tháp bên trong, cửu tầng trong không gian, đến từ thiên công tác rất nhiều luyện khí cường giả đều kinh ngạc ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra, cổ võ tháp không gian làm sao rung động lợi hại như vậy, ùng ùng, cổ võ tháp bên trong toàn bộ không gian phảng phất bị cự nhân lay động, đều là chợt một trận rung động, đồng thời vô cùng nguy nga to lớn cổ võ tháp toàn bộ thân tháp đều là chấn động mạnh một cái. Sau một khắc những người này chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại chính mình, trong nháy mắt biến mất. Siêu siêu siêu, cổ võ tháp bên ngoài, trong nháy mắt liền hiện ra hơn 1000 tên thiên công tác luyện khí sư. Chúng ta đây là chuyện gì xảy ra, trước chúng ta hào hào ở tại cổ võ tháp trong tu luyện, tại sao sẽ đột nhiên bị truyền tống đi ra, những thứ này luyện khí đại sư xuất hiện tại cổ võ tháp bên ngoài, từng cái ngẩn ra không thôi, tất cả đều kinh ngạc nhìn cách đó không xa cổ võ tháp. Các ngươi đều là chuyện gì xảy ra, thần công chí tôn nghi hoặc. Những luyện khí sư này lúc này mới nhìn thấy thần công Chí Tôn, vội vàng tiến lên, cung kính nói, xin chào điện chủ, chúng ta trước đang cổ võ tháp trong tu luyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cổ võ tháp bỗng nhiên đem chúng ta bài xích đi ra, điện chủ, các ngươi, đây là xảy ra cái gì, những luyện khí sư này đều có chút mộng. Ha ha ha, nhìn lại tiểu tử này, là thật luyện hóa thành công, quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng a. Thấy thế, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không khỏi cười ha ha. Thật luyện hóa thành công, một bên kiếm tổ cũng là ngẩn người. Hắn đã từng tiến nhập cổ võ tháp tầng thứ 9, tự nhiên biết cổ võ tháp trước mặc dù có thể để cho nhiều người như vậy đi vào, hoàn toàn là bởi vì cổ võ tháp là vật vô chủ, chưa từng bị người luyện hóa, mà một khi bị người luyện hóa, cổ võ tháp sẽ trở thành có chủ vật tại bị luyện hóa trong nháy mắt, sẽ bài xích khác không thuộc cổ võ tháp người. Hôm nay những người này đã bị bài xích xuất hiện, hiển nhiên Tần Trần vô cùng có khả năng cũng đã luyện hóa cổ võ tháp. Trước mắt bao người, lúc này cổ võ tháp còn đang hơi rung động, bộc phát ra khí tức giống như chấn nhiếp cửu thiên thập địa, từng cổ một lực lượng đáng sợ xung kích ra, giống như núi lở. Đây là, đang triệt để dung hợp cổ võ tháp, Tiêu Diêu Chí Tôn tỉ mỉ nhìn chằm chằm, như có điều suy nghĩ, cổ võ tháp loại bảo vật này, tự nhiên tuyệt không phải luyện hóa liền trực tiếp hoàn thành, luyện hóa thời gian, tất nhiên còn có một cái quá trình dung hợp. Lúc này, cổ võ tháp bên trong, vô số ngôi sao chi quang liên tục tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Mắt Trần có thể thấy Tần Trần cấp tốc huyền phù chân trời đồ sộ bất động, thân như lưu ly bảy màu, trong vắt hoàn mỹ, cuồn cuộn hào quang thanh. Tẩy hắn thân xác, hắn giống như một cái thần, nếu là có ngoại nhân thấy Tần Trần tình trạng, nhất định sẽ thất kinh. Cần biết, hôm nay Tần Trần tuy là tu vi chưa từng bước vào siêu thoát cảnh giới, nhưng mà thân xác phòng ngự dĩ nhiên cực kỳ khủng bố, sợ là gần với siêu thoát cường giả, đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Hầu như đã đạt đến vùng vũ trụ này có khả năng đạt đến đỉnh điểm. Nhưng bây giờ, Tần Trần thân xác lại còn đang lột xác. Hắn nhịp tim tiếng tăng lên, bốn phía vô số ngôi sao trong dũng động thần hồng lực nhập vào thân thể hắn, hắn hào quang vạn trượng. Bỗng nhiên, Tần Trần dĩ nhiên bốc cháy lên, thần diễm xung thiên, cơ thể gần như trong suốt, huyết nhục trong sáng, cơ hồ có thể thấy tạng phủ cùng xương cốt. Trong suốt trong huyết nhục có lôi đình đang chảy. Hắn cả người lỗ chân lông đều chảy máu, quanh thân một mảnh đỏ tươi, liệt hỏa hừng hực đốt cháy, lốp bốp rung động, bốc hơi khô những tiên huyết này, mùi máu xông vào mũi, mà huyết khí trong, cũng là có lôi quang cuồn cuộn. Tần Trần cả người như là hóa thành một cái lôi thần. Cùng lúc đó, linh hồn hắn thay đổi càng đáng sợ hơn. Vô tận lôi quang dũng động, mắt Trần có thể thấy Tần Trần linh hồn hải bầu trời, vô tận linh hồn như là hóa thành trong suốt thần dịch một dạng, mỗi một giọt đều nở rộ ánh sáng chói mắt, ẩn chứa kinh thiên linh hồn chi khí. Linh hồn cùng thân xác đều lột xác, tinh châu trong lực lượng, liên hợp cổ võ tháp tại cải tạo hắn thân xác. Hắn huyết dịch trong cơ thể liên tục theo lỗ chân lông chảy ra, mà ở trong cơ thể nhưng lại tân sinh ra có chứa lôi quang huyết dịch nhàn nhạt lôi đình đang lóng lánh. Rắc rắc, bỗng nhiên, mơ hồ có tiếng xương bể vang, trong thoáng chốc có thể thấy Tần Trần như lưu ly bảy màu một dạng thân xác trong có xương cốt tại vỡ vụn, sau đó lại lần nữa sinh trưởng. Đây là đang chân chính thoát thai hoán cốt. Tần Trần trong suốt thân xác cũng phá, như là đẹp đẽ ngọc khí dạn nứt, sau đó tạng phủ cùng chấn động, khớp xương rung động, hết thảy đều đang tái sinh. Phương thiên địa này đều bị nhuộm đỏ, thần diễm đem hắn bao vây, lôi đình đem hắn bao phủ, hắn như là tại dục hỏa trọng sinh, mỗi một cục xương, mỗi một tấc máu thịt bao gồm sợi tóc đều bị thay đổi. Đây là lột xác tương tự cũng tràn ngập thống khổ. Tần Trần dẫn động tinh châu trong lực lượng thần bí thanh tẩy thân xác, liên tục hoán cốt cùng thay máu, cơ thể phục sinh, vô cùng mạnh mẽ, hắn lột đi nguyên bản thể xác, sinh ra nữa một cái chính mình. Cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, Tần Trần thét dài lên tiếng, trong hai tròng mắt nổ bắn ra tới thần hồng, rất nhiều lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn thu lại không thấy, mà tinh châu cũng triệt để bị Tần Trần luyện hóa, biến mất. Này cổ võ tháp, Tần Trần rơi vào cổ võ tháp tầng thứ 9, một cái ý niệm liền trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ cổ võ tháp toàn bộ không gian. Vật này, Tần Trần lộ ra vẻ chấn động. Này cổ võ tháp tuy là chỉ có cửu tầng, nhưng gì cũng có vạn tầng hư không, vô cùng mênh mông.

Nhìn trước mắt mấy người, Tần Trần liên tục cười khổ, hắn làm sao không biết các nàng đối với mình tình cảm, hai tay nhẹ vỗ về mấy người da thịt, ngửi trên người mấy người mùi thơm, hạnh phúc thỏa mãn đồng thời, nội tâm cũng là nặng trịch. Thiên Tuyết các nàng đi theo chính mình quá cực khổ, đời này, chính mình quyết không có thể làm cho các nàng đụng phải bất cứ thương tổn gì. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, mấy người mới thâm trầm tỉnh lại, nhẹ nhàng khẽ động trong, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, một lần nữa leo lên. Một phen sớm luyện sau, Tần Trần mấy người mới trước đi ăn sáng. Lúc này Mộ Dung Băng Vân, Triệu Linh San, Tử Huân Công Chúa, Úy Tư Thanh, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng, Lệ Vãn Tiết mấy người cũng đều Trần Đế các có ích thiện, nhìn thấy Tần Trần mấy người đi ra, đi cổ quái bộ dáng, nghĩ đến cái gì, không khỏi khí sắc ửng đỏ một mảnh. Trần Tư Tư các nàng nhìn thấy mấy người, khí sắc cũng đều hơi đỏ lên, sau đó liền khôi phục tự nhiên. Lấy các nàng thực lực và thần thức, mặc dù là tại dưới tình huống đó, cũng y nguyên có thể cảm ứng được trong viện tử tiếng động, nhưng tự nhiên phóng khoáng, tự nhiên vô cùng. Bình minh cùng tảng sáng nam nữ lẫn nhau vui mừng, vốn là đại đạo tự nhiên, cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó đây. Mấy vị, nếu như ban đêm muốn tới đây nói, không bằng cùng nhau, dùng bữa lúc Trần Tư Tư càng là cười khẽ một tiếng, nói nhắc nhở. Một bên, Tần Trần tay run xuống. Trần, nhìn đem ngươi mệt mỏi, ăn khối tinh không sinh hào bồi bổ. Cơ Như Nguyệt liền xốc lên một khối tinh không thánh hào, đặt vào Tần Trần trong chén. U Thiên Tuyết cũng xốc lên một khối vãng sinh trong tinh hà hải mã thịt, đưa tới Tần Trần bên mép. Đối diện, Mộ Dung Băng Vân mấy người tức khắc khí sắc càng thêm ửng đỏ. Trần Thiếu, lúc này, Hắc Nô mang theo Cổ Lão, Thiên Hành Chân Nhân, Ngao Liệt Cổ Chân Nhân, Phó Càn Khôn, Mặc Uyên Bạch đám người ào ào chạy tới. Hôm nay bọn họ đều đã là Trần Đế Các ở thiên giới khắp nơi trụ sở nắm quyền. Người tuy là tu vi cao thấp không như nhau, có chỉ là tôn giả, nhưng ở toàn bộ thiên giới trong cũng đã có to như vậy uy danh. Khái khái, nhìn lại thuộc hạ tới không phải lúc thuộc hạ sau đó trở lại. Hắc Nô vội vàng xoay người liền đi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. Nữ nhi, nhất định phải nỗ lực lên a, ta Ngao gia tương lai khả năng liền nhìn ngươi, tuy là chính thê không tới phiên ngươi, nhưng nếu có thể trở thành là Trần Thiếu bên cạnh một cái hồng nhan, sinh hạ một nhi bán nữ, vi phụ cũng liền cảm thấy mỹ mãn, dù sao, Trần Thiếu hôm nay có thể vùng vũ trụ này chúa cứu thế, đội trời đạp đất đại anh hùng a. Trước khi đi, Ngao Liệt vội vàng truyền âm cho Ngao Thanh Lăng. Cái này theo Tần Trần mới vừa phi thăng thiên giới không bao lâu đứng ở trên Tần Trần này thuyền lớn cao thủ, hôm nay cũng đã thiên giới một phương cường hào. Cha, Ngao Thanh Lăng xấu hổ truyền âm. Phốc giữa hai người bọn họ truyền âm tuy là bí ẩn, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Tần Trần thần thức lúc này cái mới vừa bị Thượng Quan Uyển Nhi đổ vào trong miệng lục vị địa hoàng rượu phun ra ngoài. Khái khái, ta ăn xong, Hắc Nô, chờ ta một chút. Tần Trần vội vàng đứng lên, đuổi theo Hắc Nô. Trong vòng 3 tháng, hắn muốn thu xếp ổn thỏa Trần Đế các toàn bộ, với lại, Hắc Nô bọn họ đi theo kiếm tổ bọn họ học tập làm sao quản lý nhân minh thành, hôm nay tôn giả tu vi dĩ nhiên là không đủ, Tần Trần nhất định phải trong 3 tháng này, đưa bọn họ căn cơ đánh tốt, sau đó tu vi tăng lên. Phốc suy, thấy Tần Trần chật vật mà đi, tất cả mọi người là cười một tiếng. Sau đó thời gian, Tần Trần bắt đầu an bài Trần Đế các toàn bộ, mỗi ngày cùng Hắc Nô bọn họ giao lưu, đồng thời, để cho bọn họ tiến vào hỗn độn thế giới sử dụng thời gian lưu tốc đề thăng bọn họ căn cơ. Dùng hôm nay Tần Trần đối với thời gian bản nguyên trưởng khống, Hắc Nô bọn họ tại hỗn độn thế giới trong nghỉ ngơi một ngày, cơ hồ giống như ngoại giới một năm hơn nữa, Trần Đế các cũng không dừng có người đến đây thăm hỏi Tần Trần cũng ở liên tục tu phục thiên giới bản nguyên. Mà đến mỗi trạng vạng, Tần Trần liền sẽ hai chân run run bị Trần Tư Tư các nàng gọi đi. 3 tháng, rất nhanh mà qua. Ầm ầm, ngày này, vùng vũ trụ này trực tiếp rung động lên, đông thiên giới hư không vỡ ra, mấy bóng người theo trong cái khe đi ra. Chính là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng kiếm tổ đám người, mà ở Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh, đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử tao nhã, khóe miệng mỉm cười. Tần Trần, nên xuất phát. Tiêu Diêu Chí Tôn vừa cười vừa nói, thanh âm ù ù, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trần Đế Các. Siêu, sau một khắc mấy bóng người cũng là theo Trần Đế Các bên trong bay lướt dựng lên, đầu lĩnh chính là Tần Trần, mà Trần Tư Tư các nàng thì đi theo bên cạnh. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, kiếm tổ tiền bối. Tần Trần bọn họ chắp tay hành lễ nói. Sư tôn, U Thiên Tiết thấy Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh nữ tử, cũng nên lập tức thi hành lễ. Người này chính là Giao Nguyệt Chí Tôn. Tần Trần, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, trong đám người, kiếm tổ thấy Tần Trần, biểu tình thoáng cái ngơ ngẩn, con ngươi trợn tròn, miệng trong nháy mắt dương thật to. Ta, làm sao, Tần Trần kinh ngạc, khái, Tần Trần a, ngươi tuy là trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, nhưng là phải chú ý tiết chế a. Tiêu Diêu Chí Tôn tằng hắng một cái, sau đó mắt nhìn Tần Trần bên cạnh chúng mỹ nữ, khoát tay, một lọ đan dược bay về phía Tần Trần, khái, đây là bản tọa luyện chế thiên địa cửu dương đại bổ hoàn, nhanh lên lấy về bồi bổ, này âm dương thải bổ tuy là nhóm người thiên đạo, bất quá, không thể quá mức. Tiêu Diêu Chí Tôn vừa cười vừa nói.